Chương 1425, tầng thứ 8. 1425 chiến lăng ca sổ long bảng CPHNG top 100 bên trong, một cái duy nhất bị chính diện đánh bại, mặc dù không phải bại ở trong tay Lục Vân, nhưng là hắn đã trở thành còn lại chuẩn vương cân nhắc tiêu chuẩn của mình. Hiện tại, Kim Việt hỏi ra vấn đề này, chính là muốn biết mình cùng Thanh Đình, cùng với Lục Vân chênh lệch. Lục Vân nói Kim Việt không bằng chiến lăng ca, Kim Việt cũng không nghi ngờ hắn QNZ rốt cục nhìn thẳng vào thực lực của mình. Kim Việt nhẹ gật đầu, sau đó hắn có chút áy náy nhìn thoáng qua phụ thân của mình, quay người rời đi. Bình Vương há to miệng, hắn hướng phía Lục Vân chắp tay, QNZ theo sát Kim Việt rời đi. Lục Vân không có giết người, cũng không có đả kích đối phương lòng tin, một kích mạnh nhất đánh tan Kim Việt thần thông, nhường hắn thấy được mình cùng quán quân hầu chênh lệch. Lục Vân tự nhiên có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Kim Việt rời đi, chung quanh những người khác cũng đều hướng phía nơi này chắp tay, từng cái rời đi thần ngọc tưởng tượng bên trong, chư vương vây công tiên vương, cùng với trở mặt sự tình cũng không phát sinh, ngược lại vì Lục Vân tăng thêm mấy phần thanh thế. Ta vì tiên vương thời điểm, tá đạo là vua, lúc đó trở tay liền có thể đổ sát lục giai vương ta vì quán quân hầu, chính là hồng mông đệ nhất chuẩn vương, sổ long bảng bên trên thiên tài ở dưới tay ta chạy không thoát chiêu thứ hai thất sách. Thất sách chỉ sợ ta một không quyết tâm đi vào hắn đảo xong cái hố bên trong. Thần Ngọc sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng lại không thể làm gì. Long Không Sơn cũng không phải địa phương khác, nơi này thực lực cơ hồ cùng tiên vực không kém bao nhiêu, cùng là hồng mông bên trong mạnh nhất cự đầu, tả hữu hồng mông đại cục. Muốn trách, thì trách tiên vương này tính tình quá tốt rồi, hắn có thể làm ra ăn cướp những thiên tài kia sự tình đến, vì cái gì liền không thể không coi ai ra gì. Biểu hiện vinh váo hung hăng một chút đâu, Thần Ngọc sờ lấy đầu của mình, có chút nghĩ không thông. Vừa rồi Lục Vân biểu hiện, cũng chính là ai chọc tới hắn hắn liền nhằm vào ai, không kiêu ngạo không tự ti thực sự không gây chuyện thị phi, nhưng không có loại kia ở đây tất cả mọi người là rác rưởi khí thế. Quán quân hầu một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thanh đỉnh thân thể nhảy lên, liền đến Lục Vân trước mặt, sau một khắc, nàng thanh thiên kiếm trong tay mở dẫn. Kiếm quang phun ra nuốt vào phía dưới trực chỉ Lục Vân. Lần này, lúc đầu liền phải trở về những vương giả kia, tu sĩ, dị thú lại ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn xem Lục Vân cùng Thanh Đình. Lục Vân cùng Thanh Đình sự tình bọn hắn đánh nghe rõ ràng, từ Hải Long Thành bắt đầu liền tạo thành Thư Hùng Đạo Tặc, một đường ăn cướp đến Long Không Sơn hiện tại, Thư Hùng Đạo Tặc này rốt cục muốn đối với lẫn nhau động thủ. Khiêu chiến ta tốt, Lục Vân cười, không nói chuyện muốn nói rõ ràng. Ngươi nếu là bại HHH, trên người tu di giới tử cùng pháp bảo, liền đều là của ta. Thanh Đình nguyên bản cái kia nổi giận thần sắc thời gian dần trôi qua đọc lại, sau đó nàng len lén nhìn thoáng qua bốn phía, quay đầu liền chạy. Chuyện gì xảy ra người chung quanh không hiểu ra sao? Thôi đi, tiểu tham tiền. Lục Vân lắc đầu, thân thể nhảy lên liền trở về biệt viện của mình bên trong, sau đó hắn thu một chiêu, tầng tầng lớp lớp đại trận đem chọn cái biệt viện bảo vệ. Người chung quanh cũng không còn cách nào nhìn trộm nơi này. Thanh Đình có thể không phải là đối thủ của Lục Vân, bại bởi Lục Vân liền giao ra nàng những bảo bối kia đánh chết nàng đều sẽ không nguyện ý. Người ta muốn cùng đạo lữ song tu rồi, chúng ta cũng đừng quấy rầy. Không ít người chua chua nói. Thế nào, không có ý định đem cái kia Thanh Đình cu nở dê thu người ta thế nhưng là muốn gả cho ngươi làm tiếp đâu. Tiểu Hồ Ly lần nữa chế nhạo nói. Đi đi đi, đừng làm rộn đừng làm rộn. Lục Vân đè lại tiểu hồ ly cái đầu nhỏ, đưa nàng cái kia nguyên bản chỉnh tề tóc dài làm loạn, sau đó hắn chậm chậm nhắm mắt lại. Tiểu hồ ly cùng khanh ngữ cũng không nói chuyện rồi, Lục Vân đã toàn lực điều khiển quan tưởng chi thân của hắn rồi. Số long hội cũng không phải là mục đích của hắn, thanh long tổ huyết mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Long Điệp, Long Bá Thiên cùng Lục Vân ba người, đã thuận một đầu nho nhỏ đường đi, leo lên Long Không Sơn cái kia ẩn tàng tầng thứ 8. Dựa theo Long Điệp cảm ứng, Thanh Long Tổ huyết cần phải tại Long Không Sơn tầng thứ 9 phía trên. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này lại là Hồng Mông thứ 2 đệ tam đại Long hóa hình. Long Điệp nhìn bên cạnh Long Bá Thiên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyên lai ngươi chính là Tử Kinh Sơn Đại Long, khó trách luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Long Bá Thiên cũng có chút không tưởng được. Hiện tại, Tử Kinh Sơn là Hồng Mông đệ nhất Đại Long, mà đệ nhị Đại Long là Vạn Long Cốc, khống chế tại tiên vực trong tay. QNZ đúng là như thế, Vạn Long Cốc bên trong Đại Long phát dục không tốt, dùng vô số loại phương pháp, mới thận trọng thoát khốn, cuối cùng biến thành Long Bá Thiên, lặng yên không tiếng động đi vào Long Không Sơn. Mục đích của nàng tự nhiên cũng là thanh long tổ huyết. Long Bá Thiên phát dục không tốt, thực lực của nàng tự nhiên QNZ kém xa Tít Tắp Long Điệp, nàng so Long Điệp càng thêm bức thiết cờ N thanh long tổ huyết. Nhìn thấy cái này cùng mình đồng căn đồng nguyên, lại so chính mình càng thêm thê thảm Long Bá Thiên, Long Điệp tự nhiên QNZ sẽ kéo nàng một thanh, thế là liền hào sảng đem Long Bá Thiên QNZ mang theo qua đây. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy vợ y ma có thể tìm tới leo lên Long Không Sơn tầng thứ 8 đường Long Điệp một mặt bội phục nhìn xem Long Bá Thiên. Ta tại cực kỳ lâu trước kia từng tới một lần Long Bá Thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tăng thêm một vòng mơ hồ, nhưng là đến đây lúc nào, ai dẫn ta tới, ta quên đi cẩn thận. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng nói, cái này tầng thứ 8 bên trong có Long Không Sơn cựu giai vương, không muốn bại lộ chính mình rồi. Long Bá Thiên cùng trên thân của Long Điệp đều có Lục Vân Liễm Tức Phù cùng với Đại Tiểu Như Ý Phù. Hiện tại ba người này so trong hư không lơ lửng hạt nhỏ còn muốn nhỏ vô số lần. Tại Long Không Sơn loại địa phương này, Lục Vân không dám có bất kỳ phất lờ. Long Điệp cùng Long Bá Thiên đều không nói, ba người dựa theo Long Bá Thiên trước đó vẽ địa đồ, từng điểm hướng phía Long Không Sơn tầng thứ 9 con đường trôi nổi mà đi. Long Chủ đột nhiên, một cái tiếng gào thét trầm thấp vang lên, trong chốc lát, trong hư không sinh ra từng đạo to lớn khí lưu, như là một trận kịch liệt phong bạo mở dạng. Lục Vân ba người thân thể, trong nháy mắt chịu ảnh hưởng chệ hướng trước đó lộ tuyến thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này bọn hắn lại không dám tùy tiện thay đổi phương hướng. Ngài nói Tử Kinh Sơn cùng Vạn Long Cốc hai cái kia tiểu nha đầu sẽ đến không, đây là một đầu to lớn xích long, hắn là rồng hình thái, toàn thân cao thấp bước lên kịch liệt hỏa diễm, xoay quanh tại một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Hướng phía Long Không Sơn tầng thứ 8 chủ phong quát. Nói không chừng, các nàng đã tới, ngay tại cái này tầng thứ 8 một nơi nào đó, nghe ngươi nói chuyện đâu. Long Không Sơn Long chủ, là một cái thiếu niên tóc xanh, hắn xếp bằng ở Long Không Sơn tầng thứ 8 chủ phong bên trên, cười đối đầu kia xích Long nói ra. Long Không Sơn tầng thứ 8, hết thể có chi nở tòa ngọn núi to lớn, mỗi một ngọn núi phía trên, đều lượn vòng lấy một đầu cự Long tăng thêm Long chủ. Hết thể 9 tôn, cựu giai vương. Long chủ vừa mới nói xong, Long Bá Thiên cùng Long Điệp cảm thấy trái tim của mình đều chậm nửa nhịp. Nếu không phải là Lục Vân Liễm Tức Phù đem các nàng khí tức triệt để ẩn tàng, chỉ sợ giờ khắc này, hai cái này sống không biết bao nhiêu năm, nhưng kinh nghiệm lại đến gần vô hạn bằng không tiểu nha đầu, liền bại lộ. Mục tiêu của các nàng là thanh long tổ huyết lao tổ tông vẫn lạc thời khắc lưu lại máu tươi. Thế nhưng là cái kia tầng thứ 9 tại Lao Tổ Tông sau khi ngã xuống liền phong bế, ngay cả ta đều mở không ra các nàng nếu là có thể mở ra, đạt được cái kia tổ huyết, là bản lãnh của các nàng. Long chủ vô tình hay cố ý nói ra. Lục Vân quan tưởng chi thân gắt gao níu lại Long Điệp cùng Long Bá Thiên, sợ hai người này đột nhiên nhảy ra hướng phía tầng thứ 9 nơi đó phóng đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.